Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, đấu đèn. Đã không người không phục, vậy bản vương liền từ chối thì bất kính. Bát vương ra ánh mắt quét nhìn phía dưới, lạnh lùng cười một tiếng. Kết quả này cũng không ra hắn dự liệu. Đốt đèn trời đó chính là đặt bao hết tử, mang ý nghĩa liều mạng. Bình thường tới nói, trong đại sảnh đám người căn bản không có cùng hắn bát vương ra khiêu chiến thực lực. Mà lầu hai lầu ba bên trong có lẽ có loại tồn tại này. Nhưng dù cho như thế lại như thế nào, Cửu Long giản có hai vị ý cảnh cấp tu sĩ tồn tại. Cho dù lầu ba bên trong có người có thực lực này, thế nhưng đến chiếu cố cho hắn vậy đại ca cùng thất ca mặt mũi a. Như bát vương ra sở liệu, lầu ba số 22 trong gian phòng trang nhã, lão già tóc bạc trần trờ nhìn bát vương ra một chút, lại nhìn xem phía dưới Lam Điệp, ánh mắt hiển nhiên có chút do dự. Số 18 trong nhã các, ba ma con ngươi lãnh đạm liếc qua bát vương ra chợt liền lại rời đi ánh mắt. Ba ma mục đích rất rõ ràng, kia là thẳng đến bán tiên khí tới. Về phần trong đại sảnh Lam Điệp, mặc dù hắn cũng là có chút hứa tâm động, nhưng còn không đáng phải vì nàng liều mạng. Dù sao, một khi điểm thiên đăng, trải qua một vòng này tiêu hao, kia cuối cùng áp trục bán tiên khí còn có sức cạnh tranh sao? Lầu 3 số 36 trong gian phòng trang nhã, Yên Minh nhíu lông mày nhìn xem bát vương ra, hiển nhiên là xoắn suýt vô cùng. Một lát sau, Yên Minh ánh mắt dừng lại tại kia mở ra một bản đấu giá hội thư tịch bên trên. Mà thư tịch trang cuối bên trên vẽ ra chính là kia bán tiên khí dày. Thôi, hồng nhan cuối cùng rồi sẽ hóa bạch cốt. Chấm ngoặc kép, Yên Minh thở dài một tiếng, lại nhắm mắt lại. Sân khấu bên trong, Sảo Ngọc nhìn thoáng qua nén nhang, chợt yên tĩnh đợi. Theo lệ cũ, điểm thiên đăng về sau, thời gian một nén nhang bên trong có thể tùy ý cố tình nâng giá. Nhưng nhìn bây giờ tình huống, tựa hồ không ai dám cùng bát vương ra cố tình nâng giá a. Bởi vậy có thể thấy được Cửu Long giản thế lực mạnh. Nếu là đổi một người, đổi một cái thế lực yếu chút, so như Đao Ba, Độc Nhãn Long Chi Lưu, cho dù là điểm thiên đăng, sợ là tránh không được rút lui đèn hạ tràng. Cửu Long giản, nhất là đối Cửu Long giản hai vị kia ý cảnh cấp tu sĩ tồn tại, đám người nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, chính đương tất cả mọi người lấy vì chuyện này hết thảy đều kết thúc thời điểm, đột nhiên, đông, lại một tiếng to tiếng chuông. Cùng lúc đó, tại lầu 2 số 6 nhã gian vị trí chỗ ở, một chiếc tinh hồng đèn chậm rãi sáng lên. Đấu đèn, lầu 2 số 6 nhã gian, bá trong đại sảnh lập tức xôn xao. Tất cả mọi người đem ánh mắt ném đi qua, khiếp sợ nhìn chằm chằm lầu 2 số 6 phòng. Lầu 2 này số 6 nhã gian đến tột cùng là người phương nào, lại dám cùng bát vương ra cùng chết. Đã bao nhiêu năm, có thể lại lần nữa nhìn thấy đấu đèn chết cũng không tiếc. Đáng tiếc, như thế giai nhân lại không thể thu nhập trong chướng. Chấm ngoặc kép, một thanh niên lắc đầu, thần sắc uể oải. Sân khấu bên trong, Sảo Ngọc thần sắc cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm lầu 2 số 6 phòng phương hướng. Số 6 nhã gian khách quý, thiên đăng đã thắp sáng. Thời gian một nén nhang bên trong, ngài nhưng cùng lầu 3 số 28 khách quý tại đảm bảo hạn mức bên trong tùy ý cố tình nâng giá. Phe thua rút lui đèn, cũng chạm hạ một ngón tay. Ngài nghe rõ ràng sao? Lầu 2 số 6 nhã gian, Tiêu Mặc vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi tại chủ trên bàn tiệc. Lạnh nhạt nói ra, rõ ràng, bắt đầu đi. Bình thường nói đến, điểm thiên đăng ai không hy vọng nhiều lộ mặt. Nhưng Tu La ngược lại tốt, ngồi tại chủ trên bàn tiệc căn bản đều không có đứng dậy. Theo bát vương ra, đây rõ ràng là không có để hắn vào trong mắt. Tu La, đừng muốn hung hăng ngang ngược. Bát vương ra giận không kềm được, tay chỉ dưới lầu Tiêu Mặc chỗ nhã gian quát. Tu La, thoáng chốc, trong đại sảnh đám người liền bắt đầu nghị luận. Lúc trước, Bát Vương gia cùng Tiêu Mặc cố tình nâng giá thời điểm đã từng nâng lên Tu La. Bây giờ, lại gọi thẳng lầu 2 số 6 nhã gian khách quý vì Tu La. Bát Vương gia như vậy một hô. Lúc này có không ít người kịp phản ứng. Tu La, không phải là gần nhất quật khởi Tu La lĩnh đại đương gia. Một thanh niên nghi hoặc nhìn qua lầu 2 số 6 nhã gian. Đoạn là Tu La lĩnh đại đương gia không thể nghi ngờ. Nghe nói ngay cả Kim Điêu Vương đô bị giết đâu. Quả nhiên bất phàm. Hừ, ta nhìn cũng chưa chắc. Tu La lĩnh luận xếp hạng bất quá tại 83 vị. Cùng Cửu Long giản chênh lệch cũng không phải một chút xíu. Một mắt tam giác thanh niên lại là suy cười một tiếng. Cũng đúng. Cái này Tu La tám thành là cố lộng huyền hư. Ta nhìn lát nữa hắn làm sao xuống đài. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Sân khấu bên trong, Xảo Ngọc ngón tay nhỏ nhắn bắn ra. Một sợi kình phong bắn về phía đại sảnh giữa trời bên trong một mặt đồng la. Bang! Một tiếng vang giòn, truyền khắp toàn bộ sàn bán đấu giá. Biểu thị công khai đấu đèn bắt đầu. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. 500 vạn, đấu đèn không giống với cạnh tranh. Đây là dùng hết tất cả chém giết. Vô luận đối thủ mang lên giá cả bao nhiêu, đều phải tiếp, nếu không, chỉ có thể rút lui đèn, mà rút lui đèn, chặt đứt mình một ngón tay, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt, đối Tiêu Mặc cũng tốt, Bát Vương gia cũng tốt, đây tuyệt đối là so nhà mình chết nhị thế tổ còn khó chịu hơn sự tình. Đấu đèn kỳ thật càng giống là một loại đánh bạc, nếu là không người dám tiếp đèn. Vậy liền chỉ cần yên lặng chờ một nén nhang đốt xong. Lấy giá thấp nhất 5 vạn ăn hoa hồng thêm đấu giá giá quy định vỗ chúng bảo bối. Chỉ khi nào có người tiếp đèn đâu. Cái này tương đối khảo giác riêng phần mình nhãn lực. Nói ví dụ đối thủ chỉ có 3.000 vạn nguyên thạch thực lực. Nhưng người trực tiếp cho báo giá 100 triệu. Trên thực tế chỉ cần ba nhiều một chút nguyên thạch liền có thể cầm xuống. Trong lúc này liền thua lỗ gần 7.000 vạn. Cho nên, Tiêu Mặc trực tiếp báo giá 5.000 vạn. Nhìn như cuồng vọng, trên thực tế lại là trải qua cẩn thận suy nghĩ. Quả nhiên, Bát Vương gia chỉ là khẽ nhíu mày liền hô. 6.000 vạn, 6.000 vạn, đấu giá hội đến đây giá cao nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Bất luận là đại sảnh vẫn là lầu 2 lầu 3 nhã gian người. Phần lớn mở to hai mắt, nhìn về phía lầu 2 số 6 nhã gian cùng lầu 3 Bát Vương gia chỗ. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, chợt trực tiếp hô, 100 triệu, bá mọi người đều xôn xao, nhao nhao không thể tin nhìn xem lầu 2 số 6 nhã gian. Lầu 3 số 18 nhã gian, ngân y tóc bạc ba ma khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Tự lẩm bẩm. Cái này Tu La lĩnh ngược lại là rất có tài lực a. Ngô, dạng này cũng tốt, đem Bát Vương gia nguyên thạch tiêu hao sạch, bán tiên khí cạnh tranh cũng ít đi một tên kình địch. Lúc đến tận đây lúc, ba ma các loại một đám lầu ba thế lực lớn thủ lĩnh vẫn như cũ không ai xem trọng Tiêu Mặc. Chỉ là cười nhìn Tiêu Mặc tiêu hao Bát Vương gia nguyên thạch. Lầu 3 số 28 nhã gian, Bát Vương gia sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Bá Bát Vương gia đột nhiên quan sát phía dưới, nhìn thẳng Xảo Ngọc, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Người chủ trì, bản vương chất vấn người này đảm bảo kim ngạch. Bát Vương gia là chân nộ. Lúc trước, Tiêu Mặc một mực có xuất thủ cạnh tranh. Hạng vương búa, tu linh thạch các loại, hết thảy cộng lại cũng tiêu hao không ít nguyên thạch. Nhưng lúc này thế mà còn có thể khiêng ra 100 triệu giá trên trời. Bát Vương gia không tin. Sân khấu bên trong, Xảo Ngọc xinh đẹp trên mặt mang mỉm cười. Hồi lầu 3 số 28 khách quý, lầu 2 số 6 khách quý báo giá tạm chưa siêu đảm bảo kim ngạch. Bá Xảo Ngọc lời vừa nói ra, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, mà Bát Vương gia sắc mặt cũng bắt đầu có từ khói chuyển lục dấu hiệu. Hắn đảm bảo số tiền là bao nhiêu? Xếp hạng 83 Tu La lĩnh lại có nhiều như vậy nguyên thạch. Bát Vương gia sắc mặt khó coi vô cùng. Thật lâu, Bát Vương gia cắn răng một cái. Chậm rãi mở miệng. 110 triệu. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.